Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3729, Sát La Chi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, trong tinh không, một đạo như lưu tinh quang hoa, phá vỡ hắc ám, xuyên qua thất thải lộng lẫy tinh vân. Những nơi đi qua lực lượng tràn ra ngoài, tinh thần phá toái, không gian băng diệt. Ầm ầm, đạo quang hoa này, va chạm trên bầu trời La Sát Thần Thành trên màn sáng trận pháp, màn sáng hung hăng lõm, trận văn lấp lóe, cơn bão năng lượng hướng tứ phương phát tiết. Là một mũi tên, Hoang Thiên Tiễn, La Sát Thần Thành vũ ngoại không gian, yếu ớt tựa như giấy làm một dạng, bị Hoang Thiên Tiễn bạo phát đi ra năng lượng, không ngừng xé rách, lan tràn ra ngoài. Bảo vệ thần thành sinh mệnh tinh cầu, thần tọa tinh cầu, pháo đài chiến tranh, trận phòng tiền tiêu, toàn bộ sụp đổ. Hàng ngàn hàng vạn La Sát tộc tu sĩ, liên phát sinh sự tình gì cũng không biết được, chính là hôi phi yên diệt, chỉ còn từng sợi huyết khí cùng mảnh vụn linh hồn. Đứng tại trong thần thành tu sĩ, hướng ra phía ngoài dòm nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều muốn bởi vì một tiễn này hủy diệt đồng dạng, toàn thân như nhũn ra, quỳ ngồi phịch ở địa phương. Diệt thế chi kiếp, diệt tộc chi kiếp. Không biết là ai, run giọng hô. May mắn La Sát Thần Thành trận pháp bảo vệ sớm mở ra, ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một tiễn. Nhưng, trong thành kiến trúc sụp đổ vô số, phế tích khắp nơi trên đất, liền ngay cả một chút linh sơn đều quang hoa ảm đạm, ngọn núi sắp sụp đổ. Trong từng tòa trận tháp, rất nhiều trận pháp sư bị Hoang Thiên Tiễn sức mạnh bùng lên chấn động đến miệng phun huyết tiễn, mềm liệt trên mặt đất. Một vị tuổi trẻ đại thánh, từ trong thánh linh tử lâu đi ra, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. La Sát Thần Thành cũng không phải là một lần gặp công kích, nhưng, không biết vì cái gì, lần này ta cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Hắn tự nhiên là sẽ không biết được, đây là bán tổ khí tức, đối với toàn bộ La Sát tộc tu sĩ tạo thành tâm cảnh ảnh hưởng, thẳng nhiếp hồn linh. Đại La Thần Cung, La Diễn Đại Đế hất lên thần giáp, phía sau phi sắc áo choàng phấp phới, mày rậm dưới một đôi mắt hổ, gắt gao nhìn chằm chằm Hoang Thiên Tiễn. Phía sau hắn, Sáng Đế, Hỏa Tôn các loại La Sát tộc chiến thần, đại thần, thần linh, từng cái đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, xuyên giáp cầm kích, ánh mắt kiên định, làm cho người ta cảm thấy thấy chết không sờn quyết tâm. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là một tiễn mà thôi, La Sát Thần Thành bên ngoài thần tọa tinh cầu cùng pháo đài chiến tranh liền hủy diệt hơn phân nửa, liền ngay cả hộ thành đại trận liền trở nên cùng nguy cơ, có thể thấy được địch tới đánh là bực nào đáng sợ. Ở đây chư thần, không ít tâm cảnh đều phát sinh biến hóa vi diệu, thụ bán tổ khí tức ảnh hưởng không nhỏ. La Sát tộc vạn cổ bất diệt, trải qua ngàn kiếp mà không suy, chúng ta thần linh khi không lo không sợ. Trời sập thời điểm, chúng ta là chủ. Địch phạm thời điểm, chúng ta làm thuẫn. La Sát tộc chư thần ở đâu, cùng bản đế cùng một chỗ nghênh chiến bán tổ. La Diễn Đại Đế thần âm, đinh tai nhức óc, xua tan chư thần sợ hãi trong lòng, từng cái nhiệt huyết sôi trào, chiến ý thiêu đốt. Chiến, chiến, Đại La thần ấn bị La Diễn Đại Đế chống đứng lên, xoay tròn cấp tốc. Hắn lấy Đại La thần ấn làm môi giới, điều động toàn bộ La Sát thần thành lực lượng, thần hà từng đạo, bay vào trong hộ thành đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, chư thần đều là thần khí ngoại phóng, đỉnh đầu xông ra cột sáng, cùng thiên khung màn sáng trận pháp tương liên, như lít nha lít nhít chống lên thiên địa thần trụ. Tại Hoang Thiên Tiễn đánh trúng màn sáng trận pháp đại khái ba cái hô hấp về sau, một cây ma trụ, từ trong thế giới hư vô vung ra, đánh xuyên qua chân thực cùng hư vô giới tuyến. Trụ cao ước vạn dặm, trùng điệp đánh về phía La Sát thần thành. Sau đó, một đạo lực lượng hắc ám, từ sâu trong tinh không lan tràn mà đến, như vô biên chi hải dương. Đang đến gần La Sát Thần Thành thời điểm, mảnh này hải dương màu đen, ngưng tụ thành một cái so La Sát Thần Thành đều khổng lồ bàn tay màu đen. Bàn tay màu đen lòng bàn tay, có một đạo, X, hình ấn ký, oanh, oanh, liên tiếp hai đạo lực lượng hủy thiên diệt địa, rơi vào La Sát Thần Thành hộ thành đại trận bên trên. Trong thành, rất nhiều thần linh ngã xuống. Loại cấp bậc này giao phong, tu sĩ tầm thường liền xuất thủ dũng khí cũng sẽ không có, thần uy đè xuống, liền có thể để bọn hắn nằm xuống. Kỳ Phạm Tâm ngừng lại, nhìn lại La Sát Thần Thành phương hướng. La Sa, La Sinh Thiên, Phượng Thanh Ly, Thương Hạ. Vân vân một đám tu sĩ, bị chiếu thần liên quang ảnh bao khỏa, cũng cùng nhau nhìn về phía nơi xa tinh không, trong mắt đều tràn ngập lo lắng. Thật tới, mà lại tới nhanh như vậy. La Sa nói, La Sinh Thiên phẫn nộ nói. Bọn hắn làm sao dám. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, địa ngục giới chư thiên chẳng mấy chốc sẽ đã tìm đến. Kỳ Phạm Tâm dám đoán chắc tinh không phòng tuyến bên kia khẳng định cũng phát sinh biến cố lớn, sẽ đem rất nhiều địa ngục giới cường giả kiềm chế ở bên kia. Mà Nộ Thiên Thần Tôn lại phải tọa trấn hắc ám chi uyên, đối kháng thái cổ thập nhị tộc. Giấu trên tam đồ hà cường giả thời cổ, cũng tất nhiên thừa cơ làm loạn, làm trung tam tộc không được an bình. Còn có ai có thể chạy đến La Sát tộc? Lại nói, thiên tôn cấp giao phong, chí ít cũng phải là phượng thiên, bất tử chiến thần đẳng cấp cường giả, mới tham ngộ cùng đi vào. Khác chư thiên đến đây, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên những này tàn khốc nói, Kỷ Phạm Tâm cũng không có nói ra. Phượng Thanh Ly nói, chúng ta không nên đi, lưu tại thần thành, có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút, bao nhiêu có thể chia sẻ một chút. Kỷ Phạm Tâm lắc đầu, nói, vô dụng, xem bao bạo phát đi ra khí tức, cùng bày ra thực lực, hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục lại bán tổ cảnh giới, nhưng vì đương kim vũ trụ chiến lực người thứ nhất. Hiện tại, duy nhất chế ước hắn, chính là thời đại này thiên địa quy tắc cùng loạn cổ không giống với, sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Chỉ cần hắn cướp đoạt thiên mỗ nắm giữ ma đạo áo nghĩa, liền có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc chế ước, đền bù sau cùng sơ hở. Thương Hạ sắc mặt tái nhợt, nói, hắn hiện tại, chẳng phải là so năm đó đế, còn mạnh hơn. Không thể so sánh nổi. Kỳ Phạm Tâm nói, La Sa nói, cỗ hắc ám kia khí tức là ai? Cửu tử dị thiên, hoàng, a, ầm ầm. Tại La Sa khó mà tiếp nhận trong tiếng kinh hô, xa xôi tinh vực bên ngoài, La Sát thần thành hộ thành đại trận bị đánh xuyên, thành thể chia năm xẻ bảy, vô số La Sát tộc tu sĩ sụp đổ thành huyết vụ. Không cách nào tưởng tượng nơi đó thảm liệt, cũng không biết có hay không tu sĩ có thể từ bán tổ cấp lực lượng bên dưới sống sót. Không, phụ hoàng, ta muốn trở về. La Sinh Thiên hai mắt tràn đầy tơ máu, liều lĩnh, hướng La Sát thần thành phương hướng phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sa trong mắt lệ quang lấp lóe, chăm chú cắn răng một cái, thân hình Na Di, gọi được La Sinh Thiên. Một phen tranh chấp bên trong, La Sa trùng điệp một bàn tay, phiến tại La Sinh Thiên trên mặt. Đuổi theo Phượng Thanh Ly cùng Thương Hạ, đều là ngơ ngẩn. Mẫu hậu chết rồi, ngươi muốn trơ mắt nhìn phụ hoàng cũng chết tại trước mặt chúng ta. Nói xong lời này, La Sinh Thiên lại là chính mình trước nhụt chí, lệ rơi đầy mặt, trong miệng phát ra thống khổ mà không thể làm gì gào thét, muốn đem đầy ngập hận ý phát tiết ra ngoài. Ở đây tất cả La Sát tộc tu sĩ, đều lâm vào bi thương bên trong. Kỳ Phạm Tâm bình tĩnh nhìn đây hết thảy, quan sát đến La Sát thần thành bên kia động tĩnh, nói. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải là La Sát thần thành, mà là đem La Tổ Vân Sơn giới thiên mỗ dẫn ra, bọn hắn đã thành công. Bọn hắn muốn giết thiên mỗ. La Sát tộc tu sĩ, đều là khó có thể tin. Thiên mỗ mà chết, La Sát tộc liền thật xong. Trong đó một vị La Sát tộc thần linh thì thầm. La Sa âm thanh lạnh lùng nói. La Sát tộc sẽ không xong, chúng ta còn ở đây, trên người chúng ta mang theo La Sát tộc hạt giống cùng truyền thừa, chỉ cần chúng ta còn sống, ai dám nói La Sát tộc xong. Thế cục đến trình độ này, Kỷ Phạm Tâm đem trên cổ viên kia lá phỉ thúy lấy xuống, đem bóp nát. Hoặc còn có truyền cơ. Đi thôi, mau chóng rời đi nơi này. Trương Nhược Trần đuổi tới Bạch Thương Tinh thời điểm, đại tề tổ phù thần trận đã bị phá vỡ một đạo lỗ hổng. Trương Nhược Trần hơi suy tư một cái chớp mắt, thu liễm trên thân khí tức, thân thể trở nên trong suốt, bay vào đạo lỗ hổng kia. Oanh, vừa mới đi vào, chỉ thấy xa xa trong sa mạc, băng hoàng bị vô biên thiên thần tỏa đánh trúng eo, đại lượng huyết nhục bị đánh đến vẩy ra ngoài, phần eo chỉ còn xương, thần khu cơ hồ bị đánh gãy. Tại khu vực này, bất tử thần điện điện chủ lấy huyết hải thiên đạo áo nghĩa, áp chế băng hoàng thể nội huyết khí cùng quy tắc thần văn. Thanh Vân Khuyết cầm trong tay một thanh thần cung, chín chi hình thái khác nhau thần tiễn lơ lửng tại quanh người hắn, trong đó hai chi trên đầu tên còn mang theo huyết dịch, trước đây bắn chúng qua băng hoàng. Vô Biên nói, hạ hoàng triều, thiên thần tỏa tư vị như thế nào, hắc ám nhập thể đi. Năm đó cái kia bất tử điểu, là bản tọa tự tay đưa nàng trái tim đào ra, dùng hắc ám chi đạo thôn phệ nàng trong thần tâm tinh thần lực suy nghĩ. Hôm nay, ngươi không chỉ có báo không được thù, còn phải bước hắn theo gót. Băng hoàng vết thương chẳng chịt, tóc trắng cũng là dính đầy huyết dịch, trong đầu, chẳng biết tại sao lại hồi tưởng lại 10 vạn năm trước bất tử thần điện bên ngoài. Trên người đau nhức, trong nháy mắt bị trong lòng đau nhức che lại. Thiên thần tỏa ẩn chứa lực lượng hắc ám, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa, vết thương không ngừng chảy máu, huyết nhục bắt đầu hư thối. Nhưng, khi những lực lượng hắc ám này, lan tràn đến hắn xương sống thứ 21 khối xương lúc, một cỗ khổng lồ huyết khí, từ khối xương kia bên trong bạo phát đi ra. Băng hoàng thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn, tất cả xâm nhập lực lượng trong cơ thể đều bị đuổi tản ra. Giống, băng hoàng thét dài một tiếng, tóc trắng bay lên. Sau lưng, vô tận huyết khí, ngưng hóa thành một tôn thân ảnh cao lớn, huyết dực 27 đúng. Điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm băng hoàng sau lưng, hai mắt nóng bỏng, tràn ngập ghen ghét, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử cốt, trong truyền thuyết bất tử cốt. Ngươi khí vận làm sao lại tốt như vậy, lão phu tại Bạch Thương Tinh tìm vài vạn năm đều không có tìm tới thủy tổ ẩn lưu lại khối xương này, thế mà bị ngươi tìm được. Thanh Vân Khuyết vốn là muốn rời khỏi, đi tìm Thanh Thiên Lão Tổ thi thể, nhưng trông thấy Bất Tử Cốt về sau, cơ hồ là cùng điện chủ cùng một thời gian xông đi lên, công hướng Băng Hoàng. Không biết xấu hổ, ba cái đánh một cái. Trường Sinh Huyết Thụ lâm một gốc mẫu thụ dưới, Diêm Ảnh Nhi cắn răng nghiến lợi trách mắng một tiếng. Hạ Du trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, ánh mắt hướng về bầu trời đạo lỗ hồng kia nhìn thoáng qua, suy tính tại vô biên đám người dưới mí mắt, chạy ra Bạch Thương Tinh xác suất lớn đến bao nhiêu. Mẫu thụ dưới, chính là Thanh Thiên Lão Tổ mộ, nhưng huyết đồ lại mất đi đào móc tâm tình. Băng Hoàng vừa chết, bọn hắn nào có cơ hội sống sót. Không có sư huynh tại, không có hắn đại khí vận, huyết đồ cảm thấy cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chính là một câu hố người. Hiện tại đối mặt đã không phải hiểm cảnh, mà là tuyệt cảnh. Ta giống như cảm ứng được phụ thân khí tức. Chỉ Khổng Nhạc nói, huyết đồ đại hỉ, nói. Thật sao, có thể là ta quá muốn hắn. Chỉ Khổng Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, tại muốn đối mặt tử vong thời điểm, trong đầu, chỉ có phụ thân nụ cười ôn nhu, còn có Khổng Nhạc sơn dưới nhà nhà đốt đèn. Cách chương.